Hôm nay là ngày 6 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamanecho, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo chiêm nghiệm. Sư sẽ tuyên thuyết lại những cái lời mà Đức Phật chỉ bày cho chúng sinh về cái con đường dẫn tới sự đoạn diệt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là cái sự chấm dứt cái sự tái sinh trong sinh tử luân hồi. Và đó là bằng cái con đường Bát Thánh Đạo và trong Tứ Thánh Đế, gồm có giới, định, tuệ. Con đường đó sau khi đã vun bồi thành tựu viên mãn về giới, chúng ta tu tập tâm, làm cho tâm có sức mạnh, tập trung, định tĩnh, mềm dẻo, nhu nhuyễn, dễ dàng sử dụng, vững chắc để có thể xuyên thủng cái màn vô minh tâm tối vì không biết đến cái Tứ Thánh Đế đó, và để có thể chặt đứt được mọi gốc rễ của cái nguồn gốc sinh ra tái sinh dẫn đến khổ đau đó, chính là tham sân si, đoạn tận tham sân si không còn dư sót. Thì để có được cái tu tập cái Bát Thánh Đạo đó thì chúng ta sẽ có được cái trí tuệ để có thể có được cái trí tuệ để có thể hủy diệt được vô minh và cắt đứt được cái cội rễ của khổ đau phiền não. Thì cái trí tuệ đó thì cần được phát triển dựa trên cái nền tảng căn bản là định và tuệ như chúng ta đã biết, nhưng còn cái mảnh đất để cho tuệ giác có thể phát triển, có thể thể nhập, tức là cái đối tượng để cái trí tuệ để nó phát triển chính là cái uẩn xứ căn đế duyên khởi. Thì đó là những cái điều mà chúng ta được giới thiệu trong một loạt các bài giảng gần đây. Và chúng ta đã lần lượt đi qua cái phần liên quan đến cái mảnh đất của trí tuệ này, thì gồm có uẩn, xứ, giới. Giới ở đây có nghĩa là đắc tu đấy, không phải giới, là giới luật, sila. Rồi thì hôm nay chúng ta đang tiếp tục trong cái phần gọi là lý duyên sinh. Lý duyên sinh, thì cái tầm quan trọng của lý duyên sinh như chúng ta biết đấy, thì trong giáo pháp của toàn bộ cái giáo pháp của Đức Phật thì cái Tứ Thánh Đế này, Chaturarya Satya, đây là cái giáo lý cốt tủy, nòng cốt, nổi trội nhất. Vì đó là những lời dạy quan trọng nhất, thiết yếu nhất của Đức Phật. Tất cả mọi cái giáo pháp của Đức Phật thì nó xoay quanh cái Tứ Thánh Đế đó, là cái chân lý mà Đức Phật đã chứng ngộ. Mà không chỉ có Đức Phật, mà mỗi khi có Đức Phật ra đời thì đều chứng ngộ chân lý đó và để được giải thoát, và đem cái chân lý đó truyền dạy lại cho chúng sinh thì cũng có thể có được cái sự giải thoát. Thế nên nó bao gồm về cái chân lý về khổ, chân lý về nguyên nhân của sự khổ, chân lý về cái sự diệt khổ và chân lý của con đường đưa đến sự diệt khổ đó. Thì toàn bộ cái giáo lý đó nó nằm của Đức Phật thì nó xoay quanh cái Tứ Thánh Đế đó, và chính vì thế cho nên cái pháp duyên sinh này cũng không nằm ngoài cái sự xoay quanh cái cốt lõi cốt tủy đó. Và có thể nói rằng cái lý duyên sanh này hay là thập nhị nhân duyên này thì đứng ở cái vị trí là thứ hai sau cái giáo lý về Tứ Thánh Đế. Vì thực ra mà nói thì nó cũng là một cái cách trình bày mặc dưới một cái dạng thức khác của cái Tứ Thánh Đế mà thôi. Như chúng ta hôm qua đã cũng đã được nghe cái đức lời trong Thánh Kinh đó, có chỉ bày rõ đó. Thì nếu mà chúng ta đi theo cái chiều xuôi đó, chiều thuận đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng các cái mắt xích trong đó chính là khổ đế. Mắt xích của nó là các cái mắt xích nước khổ đế. Còn các cái mối liên hệ phát sinh, nương tựa phát sinh đó, duyên sinh đó, chính là cái nguyên nhân của dẫn đến cái toàn bộ cái khổ uẩn đó, tức là cái sự tập khởi của cái khổ uẩn đó, thì chính là cái nguyên nhân của sự khổ đó, cái chân lý về sự khổ. Còn nếu chúng ta đi theo cái chiều nghịch lại thì chúng ta sẽ thấy là cái sự diệt khổ của từng cái đối tượng đó chính là từng cái mắt xích đó trong cái chuỗi nhân sinh đó, thì cái sự diệt đó chính là nó cũng là diệt đế. Và cái con đường để dẫn đến sự diệt đó, tức là phải hủy diệt cái từng một trong những cái mắt xích tạo ra cái vòng luân hồi đó, khổ đau trong khổ đau đó, thì cái đó là bằng trí tuệ đó, thì đó chính là cái con đường dựa đưa đến sự diệt khổ. Thì chúng ta thấy là về mặt một cách sâu xa mà nói thì chúng ta có thể nói rằng lý duyên sinh này nó nằm làm nó là trình bày cái tứ tứ thánh đế theo một cái dạng, một cái khía cạnh khác để cho chúng ta có thể thấy rõ được cái chân lý mà Đức Phật muốn truyền đạt cho chúng sinh để có thể giải thoát. Thì chúng ta biết rằng là tất cả chúng ta đây đã qua pháp học để dẫn đến pháp hành. Trong trong Phật giáo thì có ba pháp là pháp học, pháp hành và pháp thành. Thì đầu tiên là chúng ta phải có cái hiểu biết ban đầu, có cái trí kiến ban đầu, có cái chánh kiến ban đầu để có thể thực hành được giới định tuệ. Sau đó thì nó chúng ta sau đó thì chúng ta vun bởi viên mãn giới và tâm, và sau đó là thực hành thiền để có trí tuệ, tức là đạt đến các thánh đạo. Trí tuệ đây là các cái thánh đạo và thánh quả, từ bậc nhập lưu cho đến nhất lai, bất lai và a la hán. Thì những vị hành giả như chúng ta đó, kể cả xuất gia hay là tại gia cũng vậy, để có thể đạt đến các cái thánh đạo đó thì thứ nhất là cần phải thực hành thiền, và đặc biệt ở đây là cái giai đoạn cuối là cái hành thiền minh sát đó, hành sát đó để có cái trí tuệ đó, trí tuệ minh sát, minh sát tuệ đó, và sau đó là đạt được cái thánh đạo và thánh quả đó, là phải bẻ gãy được cái mắt xích trong cái chuỗi nhân sinh đó, cái chuỗi duyên sinh đó, bẻ phá hủy diệt cái mắt xích, cái mắt xích trong cái chuỗi đó, để chặt đứt cái vòng tái sinh luân hồi khổ trong khổ đau đó. Và cái thứ hai là tuệ tri, và sau đó là tuệ tri và chứng ngộ cái chân lý tứ thánh đế đó thông qua cái việc việc phá vỡ cái chuỗi chuỗi cái mắt xích trong cái chuỗi duyên sinh đó. Thì tất cả các đức Phật, kể cả các cái đức Phật thời quá khứ mà trong kinh điển chúng ta ở đây cũng có được nghe Đức Phật trình bày lại, từ cái vị Phật Tỳ Bà Thi Vipassi đó, sau khi quán chiếu và hành thiền một cách tâm sâu và nghiêm túc trên cái chuỗi duyên sinh này theo chiều nghịch chiều thuận, tức là quán từ cuối lên đầu, từ đầu đến cuối nhiều lần, cuối cùng thì đạt đến cái trí thể nhập, đạt đến cái trí thể nhập thuộc cái lậu tận trí hay là lậu tận tâm đó, tức là cái trí tuệ giúp cho ngài có thể diệt trừ hoàn toàn vô minh tam ái, đạt đến sự giác ngộ. Thì đó là cái trong cái tương bộ kinh, trong tương bộ kinh chương 1, chương tương nhân duyên, thì có các cái phẩm về cái phẩm về ngài Vipassi này, nói về cái điều đó ở trang 347 và 374. Và sau đó là một loạt các cái cũng tương tự như vậy, cũng cái lời kinh như vậy, nhưng mà chỉ đến các cái vị bậc chánh đẳng giác, bậc A-la-hán chánh đẳng giác là Thế Tôn Sikhi, rồi thì là tức là tiếng Hán Việt dịch ra là Thi Khí đó, rồi thì ngài Thế Tôn Vesabhu bậc A-la-hán chánh đẳng giác, tức là Tỳ Xá Phù, rồi thì ngài Kaku Sanda tức là Câu Lưu Tôn, rồi thì cả ngài Konagama Câu Na Hàm, rồi thì câu ngài Kassapa tức là ngài Ca Diếp, các cái bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác đều có câu chuyện trong kinh để tả như vậy. Và cũng như vậy thì đối với cái bậc Đức Phật Gautama của chúng ta thì cũng không ngoài cái con đường đó, không đi ra ngoài con đường đó, và cũng đã đi theo con đường đó, con đường cổ xưa đó, bước chân của các vị Phật trước đó, nghĩa là ngài cũng đã quán và hành thiền đã thâm sâu trên cái chuỗi nhân duyên từ cuối lên đầu, từ đầu xuống cuối theo cách tương tự, và cuối cùng sau khi đã đoạn diệt và nhổ tận gốc vô minh và tham ái thì ngài có đạt đến cái Phật quả, tức là điều Phật được làm cho cả thế giới là rung chuyển và rung chuyển, và sau đó thì ngài đem cái giáo lý đó, cái chân lý đó đem giảng cho chúng sinh, để chúng sinh cũng có cái cơ hội giải thoát. Chúng ta lắng nghe cái lời kinh trong tương bộ kinh tập 2 về thiên nhân duyên và chương về chương 1 về tương ưng nhân duyên. Cái bài kinh về Maha Sakyamuni, Sakyamuni Gautama, tức là Đại Thích Ca Mâu Ni của Đàm đó. Thì khi đó thì bài kinh chánh kinh có như sau. Tại Savatthi, thời xưa này các tỳ khưu, trước khi ta giác ngộ, chưa chứng chánh đẳng giác, còn là Bồ Tát, tư tưởng sau đây đã được khởi lên. Thật sự thế giới này bị hãm trong khổ não, bị sanh, bị già, bị chết, bị đoạn diệt, bị tái sanh. Và từ nơi đau khổ này, không biết xuất ly, thoát khỏi già và chết. Từ nơi đau khổ này, không biết khi nào được biết đến xuất ly, thoát khỏi già và chết. Đó là cái tình trạng của thế gian, thế giới. Khi mà các Đức Phật chưa ra đời và chưa chứng ngộ chân lý và chưa truyền đạy giáo pháp thì nó là như vậy. Và đây là cái giai đoạn mà Đức Phật tuy đã ra đời nhưng mà vẫn còn là giai đoạn trước khi chưa chứng ngộ được cái chân lý. Cho nên có cái tư tưởng nó khởi lên như vậy. Tức là thật sự thế giới này bị giam hãm trong khổ não, bị sanh già chết, đoạn diệt tái sinh. Rồi từ nơi đau khổ này không biết cái xuất ly, không biết cách thoát khỏi già chết. Và từ nơi này cũng không biết khi nào có thể biết đến được cái xuất ly, thoát khỏi già chết như vậy. Chừng nào mà các chư Phật chưa ra đời và chứng ngộ chân lý và giảng lại cho các chúng sinh thì các chúng sinh sẽ sống ở trong cái tình trạng như vậy. Và Đức Phật khi đó, lúc đó là Bồ Tát thì suy nghĩ như sau. Vừa này các tỳ khưu, ta lại suy nghĩ như sau. Cái gì có mặt mà lại già chết có mặt? Tức là do cái gì mà có già chết? Cái già chết mà ai cũng phải già chết, mọi chúng sinh ai cũng phải chịu cái già chết này, chịu cái khổ này. Như vậy Đức ta suy nghĩ như sau, cái gì có mặt, già chết có mặt. Do có cái gì có mặt mà cái già chết có mặt. Do duyên gì mà già chết lại sanh khởi, lại có sự sanh khởi của già chết. Rồi này các tỳ khưu, sau khi nhờ như lý tư duy, tức là cái yoniso đó, yoniso thì có nghĩa rằng là cái nghĩa đen của nó là cái trung tâm hay là lỗ rốn hay là cái đó. Thì trong sơ giải thì cũng có nói đó là một giải thích, đó là phương tiện. Tức là yoniso có nghĩa là chú ý vào cái phương tiện và cái nguyên nhân. Cho nên là Đức Phật này nói khi như lý suy tư, nhờ trí tuệ ta đã phát sinh minh kiến như sau. Nhờ trí tuệ, trí tuệ này là do Đức Phật đó đã thực hành cái thiền minh sát trên cơ sở cái thiền, có cái định lực vô cùng vững chắc của tứ thiền, và không những tứ thiền ngài đã chứng đắc, mà ngài chứng đắc cả bốn cái thiền vô sắc nữa. Cho nên là các cái mức độ thiền nó cho phép ngài có cái sức mạnh về định tĩnh và có thể quán chiếu các cái sự vật như thật như nó đang là, và như vậy là đạt được cái trí tuệ. Và khi có cái trí tuệ đó thì ngài đã phát sinh minh kiến như sau. Trong chánh kinh nói là ta phát sinh minh kiến như sau: do sanh có mặt, già chết có mặt. Tại sao lại có già chết? Tại vì có sinh, đã sinh ra thì có già chết. Tại sao có cái khổ của già chết này? Là chính là vì có cái sự sinh ra. Do sinh cho nên có mặt, cho nên có già chết. Do duyên sinh, già chết sanh khởi. Già chết sanh khởi là do cái sinh. Rồi, này các tỳ khưu, ta lại suy nghĩ như sau. Cái gì có mặt, sanh mới có mặt. Tức là lại bắt đầu ngài đã truy lại cái nguyên nhân. Có già chết là do có sanh. Thế vậy thì cái gì có cái mặt, cái gì mà nó có sanh có mặt? Rồi thì ngài mới lại phát sinh cái sinh kiến là do thủ, rồi thì lần lượt các chuỗi mắt xích đó, tức là thủ, hữu, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành. Thì cũng là do có cái gì có mặt thì sanh có mặt, tức là phải có hữu. Rồi thì là do có hữu cho nên là sanh nó sanh khởi, tương tự như vậy. Hữu là do thủ, thủ là do ái do thọ, thọ là do xúc, xúc là do duyên sáu xứ là do duyên danh sắc là do duyên thức, thức là do duyên hành. Sau khi như lý tư duy, nhờ trí tuệ ta phát sinh minh kiến như sau: do vô minh nên có mặt, do vô minh có mặt nên hành có mặt, do duyên vô minh lên hành sanh khởi. Như vậy thì toàn bộ cái tập khởi, tức là cái sự cái nguyên nhân của sự khổ này nó phát sinh là do như sau. Đức Phật nói rằng là như vậy, vô minh duyên hành, hành duyên thức, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ, sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu nguyên duyên sanh, duyên sanh, và sanh thì sanh, sanh thì sanh, hữu duyên sanh thì sanh duyên cái già chết sầu bi khổ não, cái già chết sầu bi khổ não. Như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Đây là nói sự tập khởi, tức là cái nguyên nhân của cái, của khổ, toàn bộ khổ uẩn này. Thì trong ở đây thì chúng ta nghe nói là nó nói đến cái câu là như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Trong cái nhiều bài kinh khác thì chúng ta chắc ta còn nhớ, chúng ta nói thì nói đến như vậy là sự tập khởi của toàn bộ thế giới này, sự toàn bộ thế giới này. Hay là cho nên chúng ta thấy rằng cái khổ, khổ uẩn chính là thế giới là khổ uẩn, thế gian là khổ, khổ là thế gian. Và làm thế nào để thoát ra khỏi thế gian, đấy là cái mà Đức Phật và Đạo Phật có cung cấp cho các chúng sinh cái con đường để thoát khổ như vậy. Và thoát ra khỏi cái thế giới này như thế nào. Thì đó là cái thứ nhất là Đức Phật nói về cái sự tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này. Toàn bộ khổ uẩn này là do cái lý nhân duyên này, chúng ta theo cái chiều thuận của cái lý nhân duyên này nó như vậy. Tập khởi này các tỳ kheo, Đức Phật nói tiếp. Này các tỳ kheo, đối các pháp từ trước chưa từng được nghe, chính nơi ta nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Như vậy là sau khi đã thấy được cái toàn bộ cái sự tập khởi của khổ uẩn này thì đối với các pháp từ trước chưa từng được nghe, chính nơi ta nhãn khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Thì đấy là cái sự hiểu biết theo chủ thuận của Đức Phật nói về cái sự nguyên nhân của cái tập khởi của toàn bộ khổ uẩn này, hay là cái sự tập khởi của toàn bộ cái thế giới này, theo cái lý duyên sinh như vậy, theo chủ thuận như vậy. Rồi lại tiếp tục ngài tiếp tục trong bài kinh như sau. Rồi này các tỳ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: cái gì không có mặt nên già chết không có mặt, do cái gì diệt nên già chết diệt. Thì cái khổ này đã được sinh ra như vậy thì làm thế nào để cho nó có thể làm thế nào để có thể có sự diệt của nó, làm thế nào để có sự không có mặt của nó, tức là sự không có mặt của khổ đau, sự diệt khổ nó làm thế nào mà có được. Thì cái gì không có mặt nên già chết không có mặt, cái gì diệt cho nên già chết diệt. Rồi này các tỳ kheo, sau khi như lý tư duy nhờ trí tuệ, ta phát sinh minh kiến như sau: do sanh không có mặt nên già chết không có mặt, do sanh diệt nên già chết diệt. Rồi này các tỳ kheo, ta lại suy nghĩ như sau: cái gì không có mặt nên sanh có mặt. Thì là liên quan đến cái chiều sanh không có mặt là do hữu không có mặt, hữu không có mặt là do thủ không có mặt, thủ không có mặt do ái không có mặt, ái không có mặt là do thọ không có mặt, thọ không có mặt là xúc không có mặt, xúc không có mặt là do sáu xứ không có mặt, sáu xứ không có mặt là do danh sắc không có mặt, danh sắc không có mặt là do thức không có mặt, thức không có mặt là do duyên là hành không có mặt. Và cái hành không có mặt hay hành diệt đó, sau khi như lý tư duy nhờ trí tuệ, ta phát sinh minh kiến như sau: do vô minh không có mặt nên hành không có mặt, do vô minh diệt cho nên hành diệt. Như vậy, do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, do thức diệt, do thức diệt cho nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt cho nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt cho nên là sinh diệt, tức là không có sinh, và không có sinh thì tức là không có già chết khổ, bi già chết sầu bi khổ ưu não. Đấy là cái chiều như vậy, là chiều cái chiều ngược lại đã được Đức Phật phát sinh minh kiến, phát sinh minh kiến như vậy. Và Đức Phật nói rằng: đoạn diệt này các tỳ kheo, như vậy là do vô minh diệt nên hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, vân vân. Như vậy cho đến như vậy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ uẩn này, đấy là sự đoạn diệt của toàn bộ khổ hạnh này. À, như vậy thì chúng ta thấy cái chân lý thứ ba đó là sự đoạn diệt của cái trong cái tứ thánh đế. Thì đấy là cái sự đoạn diệt này này các tỳ khưu, đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, chính nơi ta nhãn khởi lên, trí khởi lên, trí khởi lên, tuệ khởi lên, minh khởi lên, quang khởi lên. Như vậy là toàn bộ cái lý duyên sinh là Đức Phật cùng với các cái cùng như là các cái ngài Bồ Tát Vipassi, rồi thì ngài Sikhi tức là Thi Khí, rồi ngài Vesabhu Tỳ Xá Phù, ngài Sakusada Câu Tôn Lưu, ngài Câu Na Hàm, Câu Na Gamana, ngài Ca Diếp, Ca Sa Pa, tất cả cái đó cũng như là ngài Gotama thì đã được cái chứng ngộ cái lý duyên sinh đó, và đã mang ra để giảng dạy lại cho chúng sinh. Thì đó là cái nói về cái lý duyên sinh do các Đức Phật đã được phát kiến ra, đã được tìm ra. Và cái lý nhân duyên này thì không có nghĩa là nó đơn giản, nghe thì chừng chúng ta nghe đi nghe lại thấy nó chỉ có từng đấy từng 12 cái mục, rồi cái nọ duyên cái kia, nghe thì có vẻ đơn giản như vậy đó. Nó giản dị như vậy đó, nhưng mà thực ra nó không phải, nó đơn giản và nó tuy nó đơn giản nhưng nó không hề có nó dễ dàng có thể thâm nhập đối với chúng sinh một tí nào cả. Thì trong cái bài kinh về khi mà nói chuyện với Ananda, khi mà nói với Ananda đó, thì Ananda có nói rằng là có thể thâm nhập cái pháp này, có thể thâm nhập một cách dễ dàng, nhưng mà Đức Phật nói rằng không phải như vậy. Chúng ta hãy lắng nghe cái lời Đức Phật dạy tôn giả Ananda đó để có thể rút được cái kinh nghiệm, đừng có mà có cái ảo tưởng, có một cái chủ quan rằng là mình có thể dễ dàng, cứ nghe thấy nó đơn giản như vậy, mà ngày nào sư cũng ở đây cũng nhắc đi nhắc lại mấy cái thứ đó, cho nên là cũng thấy nó cũng đơn giản, thì tưởng rằng nó dễ dàng có thể thể nhập, có thể thâm nhập cái pháp này. Thì trong cái bài kinh nói về nhân đó, trong tương bộ kinh trang 452 đó, tương ứng nhân duyên đó, thì cũng nói như này: khi đó thì một thời Thế Tôn trú tại dân chúng Kuru, chân Kuru là một thị trấn của dân chúng Kuru tên là Kamasadama. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, sâu xa thay là định lý duyên khởi này, và sâu xa thật là định nghĩa này. Nhưng đối với con định ấy, định lý ấy có vẻ rõ ràng và minh bạch. Và ngài Ananda đây là một ngài thánh thánh dự lưu thôi nhé. Và ngài thấy rằng là nó thật thâm sâu, nó là từ sâu xa như vậy đó, nhưng mà đối với con thì có vẻ rõ ràng và minh bạch. Đức Phật sửa ngay cho ngài rằng là này chớ có nói vậy, này Ananda chớ có nói vậy. Sâu xa thay là này Ananda là định lý duyên khởi này, và sâu xa thật là định nghĩa này. Này Ananda, chính vì không hiểu rõ pháp này, không giác ngộ, không chứng nhập pháp này, mà chúng sinh nay bị rối ren như cuộn chỉ, bị phủ đầy bởi bệnh cằn cỗi như cỏ mu da, như cây lau, không thoát khỏi sự luân hồi trong cõi dữ ác thú đọa xứ. Không hiểu rõ pháp này, không giác ngộ pháp này, không chứng ngộ pháp này. Cho nên là không phải là, đừng có nói rằng là nó cứ rõ ràng minh bạch như vậy là có thể là xong, là xong việc, mà cần phải làm sao hiểu, phải giác ngộ, phải chứng nhập nó. Còn chúng ta ở đây mới được nghe và thấy rằng nó đơn giản. Và cái bài kinh này là cái bài kinh về duyên khởi, lý duyên sinh này, là nó thành cái đoạn kinh mà có nó được rất nhiều người tụng thường xuyên hàng ngày đấy nhé. Ở Miến Điện này lập ra những cái hội, những cái nhóm, là có những nhóm để chuyên tụng về tứ niệm xứ, có những nhóm chuyên về tụng về Patthana duyên hệ, có nhóm chuyên về cái duyên khởi vân vân. Thì có mỗi nhóm như một cái có nhiều nhóm, rất nhiều người là tập trung tụng đọc về cái lý duyên khởi đấy. Nhưng mà thực ra mới tụng đọc để ghi nhớ như vậy thôi, để có mà lưu ý mà thực hành ấy. Chứ để nói rằng là đã được cái đã có đã hiểu cái pháp này, giác ngộ pháp này, chứng nhập cái pháp này thì chưa. Tại vì nếu mà đã hiểu giác ngộ và chứng nhập thì có nghĩa là đã có thể chứng thánh và có thể dẫn được đến giải thoát. Cho nên chúng ta hiểu rằng là chớ có nói vậy này Ananda, chớ có nói vậy này Ananda, là Đức Phật nhắn nhủ cái lời Ananda là cần phải cố gắng thêm nữa, cần phải cố gắng thêm nữa để có thể hiểu pháp này, để có thể giác ngộ, để có thể chứng ngập pháp này. Nếu không thì giống như chúng sanh bị rối ren như cuộn chỉ, bị phủ đầy bởi bệnh cằn cỗi, như cây lau, như cây cỏ mu da, không thoát khỏi sự luân hồi trong cõi dữ ác thú đọa xứ. Này Ananda, ai sống thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng, do duyên ái hữu có mặt, do duyên hữu sanh có mặt, do duyên sanh già chết sầu bi khổ ưu não sanh khởi, như vậy là toàn khổ uẩn này tập khởi. Tức là Đức Phật chỉ thẳng vào vào cái khâu khâu khâu khâu khâu ái, cái mắt xích ái ở đây, để chỉ thẳng vào cái mắt xích ái vào đây để nói đến cái sự tập khởi của toàn bộ cái khổ uẩn này, hay là sự tập khởi của toàn bộ thế giới này. Và thế giới này là khổ, cho nên là toàn bộ cái khổ uẩn tập khởi này. Là ai mà thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ thì ái được tăng trưởng. Ái là cái mắt xích Đức Phật chỉ thẳng vào trong cái chuỗi 12, chuỗi duyên sinh đó là ái. Ái do duyên ái nên hữu, có hữu. Do duyên hữu nên sanh, do duyên sanh nên có già chết sầu bi khổ ưu não. Như vậy Đức Phật chỉ tóm tắt ra mấy cái khâu then chốt, mấy cái mắt xích then chốt trong cái chuỗi đó. Ở đây nó có ái, cho nên là có hữu cho nên là có sanh. Sanh thì có già chết sầu bi khổ ưu não. Này Ananda, Đức Phật dùng cái ví dụ như sau. Này Ananda, ví như một cây lớn, các rễ của cây ấy đâm xuống và đâm ngang, tất cả các rễ ấy đều hút nhựa sống cho cây ấy. Này Ananda, cây lớn ấy được nuôi dưỡng như vậy, được tiếp tế như vậy, có thể đứng vững trong một thời gian dài. Cũng vậy, này Ananda, ai sống mà thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ, ái được tăng trưởng, do duyên ái thủ có mặt, do duyên thủ hữu có mặt, do duyên hữu sanh có mặt, do duyên sanh già chết sầu bi khổ ưu não sanh khởi, như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Tức là Đức Phật nói là ví như một cái cây mà có các cái rễ, mà tất cả các rễ này đều có làm cái việc là hút nhựa sống để nuôi cây. Như vậy là cái sự chấp thủ, thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ, tức là ái được tăng trưởng. Đức Phật nói rằng là cũng như vậy, ai thấy vị ngọt trong các pháp được chấp thủ thì ái được tăng trưởng, do duyên ái thủ có mặt, do duyên thủ nên hữu có mặt, do duyên hữu cho nên sanh có mặt, do duyên sanh nên già chết sầu bi khổ ưu não sanh khởi. Toàn bộ khổ uẩn này tập khởi là như vậy. Này Ananda, mà ai mà sống thấy sự tai hại trong các pháp chấp thủ, ái được đoạn diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt cho nên là hữu diệt, cho hữu diệt diệt cho nên là sanh diệt, do sanh diệt cho nên là không có già chết sầu bi khổ ưu não. Như vậy là toàn bộ khổ này đoạn diệt. Như vậy chúng ta thấy đây cái mô hình của cái tứ diệu đế ở đây có mặt là sự tập khởi và sự đoạn diệt của đó, và cái cách thức đoạn diệt của nó, tức là diệt trừ cái ái đó, rồi thì để nói lên cái ví dụ cho cái sự đoạn diệt này thì Đức Phật dùng cái ví dụ như sau. Này Ananda, ví như một cây lớn, rồi có một người đi đến cầm cái cuốc của cái giỏ, người ấy chặt đứt rễ cây ấy. Sau khi chặt đứt rễ, người ấy đào một cái mương. Sau khi đào cái mương, người ấy nhổ các rễ lớn cho đến các rễ con, rễ phụ. Người ấy chặt cây ấy ra từng khúc. Sau khi chặt ra từng khúc, người ấy bửa. Sau khi bửa, người ấy chẻ ra từng miếng nhỏ. Sau khi chẻ từng miếng nhỏ, người ấy phơi giữa gió và nắng. Sau khi phơi giữa gió và nắng, người ấy lấy lửa đốt. Sau khi lấy lửa đốt, người ấy vun lại thành đống tro. Sau khi vun lại thành đống tro, người ấy sàng tro trong gió lớn và hay đổ dòng nước mạnh để nước cuốn đi. Như vậy, này Aranda, cây lớn ấy dễ bị chặt đứt, làm thành như cây sa la, không thể nào tái sanh, không thể sanh khởi lại trong tương lai. Như vậy, này Aranda, ai sống tai hại trong các pháp được chấp thủ, các ái được đoạn diệt. Nếu mà ai sống và thấy tai hại được trong các pháp chấp thủ, thì khi đó thì ái mới được đoạn diệt. Đây là chính là cái con đường dẫn đến đoạn tận khổ đau. Do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết, sầu bi khổ ưu não được diệt. Như vậy là toàn bộ khổ ẩn này được đoạn diệt. Như vậy chúng ta thấy là bằng cái lý nhân duyên này, Đức Phật cũng có trình bày cái tứ thánh đế, một cái hình thức của tứ thánh đế trong này rất rõ ràng. Và Đức Phật chỉ thẳng vào cái nhân duyên ở cái khúc bắt đầu từ cái ái. Ái. Ái là do cái ái mà tăng trưởng lên, là do có thấy được cái vị ngọt của các cái pháp được chấp thủ. Rồi thì nếu mà còn ngược lại, nếu mà ai thấy cái sự nguy hiểm trong các pháp, sự tai hại trong các pháp của chấp thủ đó, thì sẽ đoạn diệt được cái khổ đau, giải thoát. Như vậy chúng ta thấy được cái tầm quan trọng của cái lý duyên sinh này và cái sự thâm thúy thâm sâu của nó. Mà ngay đến một cái vị bậc thánh dự lưu như là ngài Aranda thì thốt lên một cách bất cẩn như vậy thì cũng đã được ngay Đức Phật chỉnh sửa, chỉ bày lại để chúng ta ấy, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng như là con vị học trò sau này của Đức Phật, mà thậm chí còn chưa được như ngài Aranda, chưa được có cái trí được nghe nhiều như ngài, được chứng lại dự lưu như ngài, để chúng ta đừng có chủ quan, đừng có bao giờ chủ quan đối với cái pháp duyên sinh này, đừng có bao giờ chủ quan, thấy nó có vẻ nó cứ lặp đi lặp lại, cứ thế dưới cái nọ duyên cái kia, rồi cái nọ diệt duyên cái kia, nó chỉ có vậy thôi mà chúng ta không hiểu rõ từng cái mắt xích của nó, không thấy được sự tập khởi của từng mắt xích, không thấy sự đoạn diệt của từng mắt xích, không thấy được con đường đưa đến đoạn diệt của từng cái mắt xích trong đó, thì chúng ta chừng đó chúng ta chưa có thể nói là chúng ta hiểu rõ pháp, chúng ta chưa có thể nói chúng ta đã giác ngộ, chúng ta chưa có thể nói là chúng ta đã chứng nhập cái pháp này. Và đây là cái công việc của chúng ta, mà muốn làm được cái công việc đó thì cái pháp thực hành của chúng ta hàng ngày ở đây chính là cái pháp tu tứ niệm xứ đó, từng giây từng phút từng sát na, mỗi khi có xúc chạm đó, xúc chạm giữa sáu căn và sáu trần đó, mắt tai mũi lưỡi thân ý, đối với sắc thanh hương vị xúc pháp đó, mỗi một khi xúc chạm như vậy thì có thức khởi lên, như vậy thì có do cái căn trần và thức đấy thì gọi là có xúc, và khi có xúc thì chắc chắn là cái thọ nó đi cùng khởi lên, và có cái thọ ở đấy tức là có tham ái hoặc sân hận hoặc si, và tham sân si nó có mặt ở đấy, và muốn đoạn tận thì chúng ta phải được chánh niệm tỉnh giác trong từng sát na để phát hiện được cái và liễu trì cái xúc cái thọ, và từ đó để có thể đoạn tận được cái ái phát sinh ở chỗ đó. Nếu mà cái xúc chạm chúng ta không kịp ghi nhận thì chúng ta phải ghi nhận cái cảm thọ. Nếu chúng ta không ghi nhận được cái cảm thọ thì ít nhất cuối cùng chúng ta cũng phải ghi nhận được cái ái, cái thân sân và cái si nó có mặt ở đó. Còn nếu không mà không bỏ qua cả ba cái giai đoạn đó trong cái mắt xích đó thì tất nhiên là khi đó thì nhân ái được gieo trồng, được vun bồi, được gieo thì tất nhiên là cái thủ nó có mặt, thủ thì tất nhiên dẫn đến hữu, hữu dẫn đến sinh. Và như vậy là quá trình tái sinh đã bắt đầu ngay từ trong cái sát na đó rồi. Quá trình tập khởi của cái khổ nó đã bắt đầu ngay từ trong cái từng sát na ấy một. Cho nên chúng ta lưu ý trong cái việc tu tập của chúng ta như vậy. Trong cái chuỗi mắt xích của duyên sinh đó thì cái khâu xúc thọ ái đấy là vô cùng quan trọng. Xúc thọ ái là quan trọng. Thì đó là liên quan đến cái bài kinh đó. Chúng ta quay trở lại một chút về cái lý trung đạo của cái pháp duyên sinh này. Cái lý duyên đạo này như hôm trước chúng ta nói, chúng ta đã được nghe rồi đấy, khi mà Đức Phật trả lời ngài Kanchanagota đó, tức là khi nói về thế giới này chấp vào có và không đó. Chấp vào có và không đó thì là đều là những cực đoan. Đều là những cực đoan. Và Đức Như Lai thuyết trước cái lý trung đạo, tức là này thế này, Kachana, tất cả là có là một cực đoan, tất cả là không có là cực đoan thứ hai, xa lìa hai cực đoan ấy. Này Kachana, Như Lai thuyết pháp theo trung đạo, tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, như vậy lại lặp lại quá trình thuận đó. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Nhưng do ly tham đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên các hành diệt, do hành diệt nên thức diệt, cho đến cuối cùng đó thì như vậy là toàn bộ khổ uẩn này được đoạn diệt. Đấy là cái con đường trung đạo mà chúng ta hôm trước đã được nghe. Thì về cái con đường trung đạo này thì Đức Phật còn dùng các cái cách thức khác nhau nữa để giảng, để giảng. Thì trong cái kinh về phẩm về lõa thể đó, phẩm về lõa thể trong tương ưng bộ kinh chương tương ưng nhân duyên, thiên nhân duyên trang 387 thì có nói về cái khổ này do ai làm ra, khổ này do ai làm ra, khổ này do ai làm ra. Thì cái kinh, nội dung kinh như sau. Như vậy tôi nghe một thời Thế Tôn trú ở Vương Xá, thành Trúc Lâm, chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát đi vào Rajagaha để khất thực. Thì lõa thể Kassapa thấy Thế Tôn từ xa đi đến. Sau khi thấy lõa thể Kassapa đi đến Thế Tôn, sau khi đến nói những lời chào hỏi, hỏi thăm. Rồi thì đứng một bên thế hỏi, rồi thưa bạch Thế Tôn. Chúng tôi muốn hỏi Thế Tôn giả Gotama một vấn đề, nếu Tôn giả cho phép chúng tôi sẽ hỏi câu hỏi. Ngài trả lời rằng là này Kassapa, đây không phải thời để hỏi. Chúng ta đi vào làng và ba lần lõa thể Kassapa đều hỏi như vậy và đều đạt được câu hỏi là không phải là thời. Cho đến cuối cùng khi mà lần thứ ba, sau lần thứ ba thì lõa thể này, bạch Thế Tôn là nhưng không phải chúng tôi muốn hỏi Tôn giả Gotama nhiều chuyện. Tức là không ý muốn là không phải muốn làm phiền. Vậy thì Ngài trả lời, Đức Phật trả lời, này hãy hỏi đi những gì ông muốn. Rồi lõa thể Kassapa có hỏi, thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ do tự mình làm ra hay không? Có phải khổ là do tự mình làm ra hay không? Thế Tôn đáp, không phải vậy. Rồi thì câu hỏi tiếp là có phải, bạch thưa Tôn giả Gotama, có phải khổ do người khác làm ra hay không? Thế Tôn cũng đáp, không phải vậy này Kassapa. Rồi thì câu hỏi tiếp, vậy thì có phải khổ do mình làm ra và do người khác làm ra? Thế Tôn đáp, không phải vậy này Kassapa. Và câu hỏi cũng liên quan đến cuối cùng là có phải khổ không do mình tự mình làm ra và cũng không do người khác làm ra mà khổ do tự nhiên sinh ra, có phải không? Ở đây có phải bốn cái câu hỏi như vậy. Có phải tom do mình làm ra hay không là một, do người khác làm ra hay không làm hai. Nếu không phải thì có phải là do mình làm ra và do người làm khác cùng làm ra phải không? Cũng không phải. Và cuối cùng là có phải là tự nhiên không, tức là không phải do tự mình làm ra, cũng không phải do tự người khác làm ra. Đức Phật đều trả lời là không phải. Thế lõa thể Kassapa lại hỏi tiếp, như vậy thì có phải khổ không có không? Này Kassapa, không phải là khổ không có, khổ có. Này Kassapa. Và câu hỏi tiếp theo, vậy thì như vậy thưa Tôn giả Gotama, Tôn giả không biết, không thấy khổ à? Không thấy, không biết. Này Kassapa, ta không phải, ta không biết, không thấy khổ. Này Kassapa, ta biết khổ. Này Kassapa, ta thấy khổ. Và lặp lại, lõa thể Kassapa lặp lại và được hỏi khổ có phải do tự mình làm ra không? Một loạt câu hỏi đó cho đến câu cuối cùng đó thì đều được câu trả lời là không. Thế thì bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy nói cho con về khổ. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy thuyết cho con về khổ. Tại vì Thế Tôn toàn câu trả lời mà đều là trả lời là không, như vậy thì Ngài hãy giảng cho việc khổ, thuyết về khổ. Đức Phật giảng như sau. Một người làm và chính người ấy làm và chính người làm ấy cảm thọ cái kết quả đó, này Kassapa, như ông gọi ban đầu, tức là khổ do mình tự mình làm ra ấy, như vậy có nghĩa là thường kiến. Đức Phật chỉ vào cái câu đầu tiên mà nói đấy, nếu mà coi là khổ do một người làm và chính người ấy cảm thọ cái kết quả đấy, tức hay là mà nói một cách khác, tức là như cách gọi ban đầu là khổ do tự mình làm ra, như vậy có nghĩa rằng là thường kiến. Như vậy là thường kiến, đây là cái thường kiến. Rồi thì câu hỏi khác, câu hỏi hai câu hỏi tiếp theo là một câu hỏi tiếp theo là một người khác làm và một người khác cảm thọ. Một người khác làm và một người cảm thọ này Kassapa. Như vậy đối với người cảm thọ được xảy ra khổ là do người khác làm ra, tức là cái cách nói thứ hai là khổ do người khác làm ra đấy. Như vậy có nghĩa là đoạn kiến. Đức Phật dạy là như vậy, đoạn kiến. Này Kassapa, từ bỏ hai cực đoan đấy, Như Lai thuyết pháp theo con đường trung đạo. Ở đây chúng ta lại được nghe cái lặp lại cái giải thích về con đường trung đạo đó. Vô minh duyên hành, hành duyên thức, đây là toàn bộ Đức Phật khẳng định cái con đường trung đạo, tức là cái lý nhân duyên này. Vô minh duyên hành, hành duyên thức vân vân cho đến ấy, như vậy là toàn bộ khổ này tập khởi. Nhưng do ly tham và đoạn diệt hoàn toàn vô minh nên trên các hành diệt, cho các hành diệt đến thức diệt cho đến toàn bộ đến cái sanh già chết để đoạn diệt, như vậy là toàn bộ khổ ẩn này được đoạn diệt. Vậy Đức Phật nói rằng là từ bỏ hai cực đoan đấy, tức là thường kiến và đoạn kiến đó. Thường kiến tức là nói làm sao, tức là cái đau khổ do tự mình làm ra, có nghĩa là một người làm và chính người ấy cảm thọ. Còn cái cực đoan thứ hai là cái đoạn kiến, tức là một người khác làm và một người khác cảm thọ, tức là khổ do người khác làm, như vậy là đoạn kiến. Và từ bỏ hai cực đoan đấy, con đường trung đạo do Như Lai thuyết là vô minh duyên hành, rồi thì theo chiều thuận, rồi do ly tham và đoạn diệt hoàn toàn vô minh nên các hành diệt cho đến cuối cùng tận diệt toàn bộ khổ này, thì đó là cái con đường trung đạo. Được nghe như vậy, lõa thể Kassapa, bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn, như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ lạc hướng, đem đèn sáng vào trong đêm tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích, dùng nhiều phương tiện trình bày giải thích. Và nay con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tỳ khưu, bạch Thế Tôn, con xin xuất gia với Thế Tôn, xin con được thọ đại giới. Sau đó thì ngài có cho phép, nhưng mà nói rằng là vị này là kẻ ngoại đạo, nên nếu muốn xuất gia thì phải sống 4 tháng biệt trú, sau khi 4 tháng biệt trú nếu tăng đồng ý thì cho xuất gia, rồi cho thọ đại giới để thành vị tỳ khưu. Cho nên là lõa thể Kassapa cũng đồng ý như vậy, nếu mà xin đồng ý như vậy thì cho con xin sống biệt trú 4 năm. Nếu mà phải sống 4 tháng biệt trú, sau 4 tháng biệt trú đồng ý cho xuất gia thọ đại giới thì con vị này thì xin sống biệt trú hẳn 4 năm. Sau khi sống biệt trú 4 năm thì được tăng đồng ý, mong cho chúng tăng xuất gia cho con thọ đại giới để thành tỳ khưu. Và sau đó thì sau khi thực hiện cái biệt trú đó thì các thứ đó thì trong câu chuyện nói rằng là lõa thể Kassapa được xuất gia với Thế Tôn và được thọ đại giới, và thọ đại giới không bao lâu thì bắt đầu tôn giả Kassapa ở một mình an tịnh không phóng dật, sống nhiệt tâm tinh cần. Không bao lâu vị này chính chứng được mục đích tối cao mà con cháu các lương gia đã xuất gia, từ bỏ gia đình sống không gia đình hướng đến, đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh, ngay trong đời sống hiện tại tự mình với thắng chí chứng ngộ chứng đạt và an trú. Vị này đã chứng chi, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những gì nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa, và tôn giả Kassapa trở thành một vị A-la-hán nữa. Thì đó là chúng ta nói về cái câu chuyện về cái vị lõa thể Kassapa, tôn giả Kassapa sau này trở thành vị A-la-hán, mà do Đức Phật giảng về cái con đường trung đạo thông qua cái lý duyên sinh, thông qua cái lý duyên sinh, con đường trung đạo thông qua cái lý duyên sinh. Thì đó là cái câu chuyện đó. Và trong cái câu chuyện khác nữa, trong câu chuyện khác nữa thì trong cái nói về cái tu sĩ Timbaruka thì cũng câu chuyện tương tự đó, nhưng mà câu hỏi thì không phải chỉ có khổ mà có mà là thêm một chữ lạc vào đấy nữa, tức là có phải lạc khổ do tự mình làm ra, vậy thì là có phải lạc khổ do người khác làm ra hay là đấy, vân vân. Những cái câu hỏi cũng tương tự như vậy và cũng được có câu tự trả lời như vậy. Và cuối cùng thì sau khi được nghe được như vậy thì du sĩ Timbaruka cũng quy y Thế Tôn, quy y pháp, quy y chúng tăng, xin làm đệ tử cư sĩ từ từ nay cho đến mạng chung, trọn đời quy ngưỡng. Thì đó là cái câu chuyện liên quan đến các cái vị Lõa Thể rồi cái vị du sĩ đó đều nói về cái Đức Phật thuyết về cái con đường trung đạo do Lý Duyên Sinh. Rồi thì trong một cái bài kinh về một cái vị Bà La Môn thì có nói về cái người hành động và cái người cảm thọ đấy là như thế nào. Thì câu chuyện là tại Savatthi, một vị Bà La Môn đến Thế Tôn, sau khi đến nói với Thế Tôn những lời chào đón hỏi thăm. Sau khi đến thì hỏi thăm ngồi một bên và bạch Thế Tôn: Thưa Tôn giả Gotama, có phải người hành động là người cảm thọ? Người hành động là người cảm thọ. Thì câu trả lời của Đức Phật là như vậy: Này Bà La Môn, người hành động là người cảm thọ ấy là một cực đoan. Đấy là một cực đoan. Thế thì sau khi nghe câu hỏi đấy thì lại câu hỏi tiếp rằng: Thưa Tôn giả Gotama, có phải người hành động khác và người cảm thọ khác? Thì Đức Phật cũng trả lời: Người hành động khác và người cảm thọ khác ấy là cực đoan thứ hai. Này Bà La Môn, từ bỏ hai cực đoan đấy, Thế Tôn thuyết pháp theo trung đạo. Và nó lặp lại cái Lý Duyên Sinh ở đây là do vô minh nên có hành nên có thức nên có danh sắc, vân vân. Cho đến như vậy là sự tập khởi của toàn bộ khổ hôm nay. Và do sự ly tham, đoạn diệt vô minh một cách hoàn toàn nên hành diệt, do hành diệt nên là thức diệt, vân vân. Cho đến sự đoạn diệt của toàn bộ khổ hôm nay. Như vậy là trong trường hợp này được nói về con đường trung đạo, đây là nói về hai cái xa lìa hai cực đoan, tức là cái người hành động và người cảm thọ ấy là một, tức là một cực đoan. Còn người hành động khác, người cảm thọ khác, đấy là hai cực đoan. Và từ bỏ hai cực đoan đó là con đường trung đạo. Và theo cái Lý Duyên Sinh thì không có cái chuyện là người hành động và cái người cảm thọ là một, và cũng không phải là người hành động khác và cái người cảm thọ là khác. Ở đây chúng ta thấy cái sự vi tế, thâm sâu, vi diệu của cái pháp Duyên Sinh này khi vận dụng vào trong cái thực tế hàng ngày của chúng ta đó. Thì chúng ta mới thấy được cái sự thâm sâu vi diệu của nó, là chúng ta hay bị vướng chấp vào nó, mà nhờ những cái bài pháp này ấy, mà chúng ta có thể dựa vào đó để có một cái hiểu biết ban đầu đó, để có thể thực hành và quan sát nó xem có đúng như vậy không. Nếu không có cái sự hướng dẫn này thì chúng ta cũng dễ lẫn lộn, hoặc là cái người hành động và người cảm thọ là một, hoặc là người hành động và người cảm thọ là hai người khác nhau, thì đều là hai cực đoan và đều là không phải, đều không phải. Thì đó là liên quan đến cái nói liên quan đến cái trung đạo theo cái cách như vậy. Trong một bài kinh nữa về cái bó lau thì câu hỏi ở đây thì là không phải liên quan đến khổ đến lạc do ai tạo ra, hay là cái người hành động và người cảm thọ nên giống nhau hay khác nhau, mà ở đây câu hỏi đặt ra là cái già chết là do ai sinh ra. Rồi thì những cái câu tiếp theo đấy là những cái việc đó là do sinh ra, do ai tạo ra, do ai sinh ra, thay vào cái khổ là do ai tạo ra, thì đây thì đi vào trực tiếp vào các cái thành phần mắt xích đó. Thì câu hỏi là khi đó thì câu chuyện xảy ra giữa tôn giả Sariputta và tôn giả Mahakothika Kothita chú ở Varanasi. Khi đó tôn giả Mahakothita từ chỗ thiền tịnh độc cư đứng dậy đến tôn giả Sariputta, sau khi đến thì có chào hỏi hỏi thăm, rồi thì ngồi một bên, rồi thì bạch ngài tôn giả Sariputta: Này hiền giả Sariputta, già chết do tự mình tạo ra, già chết do người khác tạo ra, già chết do tự mình do người khác tạo ra, hay già chết không do mình tạo ra, không do người khác tự ra, do tự nhiên sinh ra. Thì đây lặp lại cái cách hỏi như vậy, cách hỏi như vậy là đấy nó có phải do mình tạo ra hay không. Tức là cái trong cái bài kinh trước thì chúng ta thấy là khổ do ai tạo ra, có phải do mình tạo ra hay không, hay do người khác tạo ra, hay là do không phải do mình, do người khác tạo ra mà do tự nhiên sinh ra. Thì đây câu hỏi nó không phải là nên dùng cái từ khổ nữa, mà hay là khổ nữa, mà là vào cái từ già chết, ví dụ đấy. Thì câu trả lời cũng tương tự như vậy là: Này hiền giả Kothika, già chết không do mình tự mình tạo ra, giả chết không do người khác tạo ra, giả chết không do tự mình tạo ra và người khác tạo ra, giả chết cũng không phải do, cũng phải không phải không do mình tạo ra, không do người khác tạo ra, do tự nhiên sanh. Giả chết là do duyên sanh, giả chết là do duyên sanh. Rồi thì lần lượt toàn bộ các cái các cái mắt xích trong đó cũng được hỏi bằng cái cách đó, tức là sanh có phải tự mình làm ra hay không, tâm mình hay là sanh do người khác làm ra, hay là sanh do tự mình làm ra và do người khác làm ra, hay là câu thứ tư là hay là sanh không do mình tự ra, không do người khác tự ra mà do tự nhiên sinh ra, thì tất cả đều trả lời là do duyên. Thì cái sanh đấy là do duyên, do hữu, rồi thì là hữu thì là do lần lượt trở ngược lại, thì cho đến là danh sắc thì do duyên, do duyên thức, rồi thì là thức thì do duyên danh thức, do duyên danh sắc. Thì toàn bộ cái câu đến là do duyên sinh như vậy. Thì sau đó thì ngài Sariputta có giải thích là ví như hai cái bó lau dựa vào nhau mà đứng, là cái ví dụ hình ảnh để chúng ta hình dung cái lý duyên sinh, đây là cái ví dụ về cái lý duyên sinh theo cái kiểu ví dụ bó lau. Hai bó lau dựa vào nhau mà đứng cũng vậy, này hiền giả, do duyên danh sắc thì thức sanh khởi, do duyên thức thì sắc danh sắc sanh khởi, do duyên sanh khắc sáu xứ duyên khởi, do duyên sáu xứ xúc sanh khởi, vân vân. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Này hiền giả, nếu một bó lau được kéo qua một bên thì bó lau kia liền rơi xuống. Nếu bó kia được kéo qua một bên thì bó lau này được rơi xuống. Cũng vậy, này hiền giả, do danh sắc diệt nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên sáu xứ diệt, do sáu xứ diệt nên xúc diệt, vân vân. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Đây là cái ví dụ hai cái bó lau này dựa vào nhau. Có cái này thì đứng được, cho nên cái bó lau kia cũng đứng được. Nếu mà rút cái bó này thì là cái bó lau kia đổ, rút bó này thì bó kia đổ, rút bó kia thì bó này đổ. Như vậy là sự đoạn diệt. Thế là ví của cái sự lý duyên sinh giống như cái bó lau đó. Thì đó là cái ví dụ về bó lau mà giải thích về cái lý duyên sinh. Nếu một cái vị tỳ khưu thuyết pháp để nhàm chán, ly tham, thì để đoạn diệt già chết, thì thời đủ để gọi là vị tỳ khưu thuyết pháp. Còn nếu mà một tỳ khưu thực hành để nhàm chán, để ly tham, để đoạn diệt già chết, thời đủ để gọi là pháp tùy pháp hành, gọi là pháp tùy pháp hành. Một người nếu mà thuyết pháp mà đúng đắn khéo léo là thuyết pháp dẫn đến nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, già chết. Còn nếu thực hành để nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, già chết thì gọi là pháp tùy pháp hành. Nếu mà tỳ khưu mà do nhàm chán, ly tham, đoạn diệt, vô minh đó được giải thoát, không có chấp thủ ấy, thì gọi là tỳ khưu đã đạt được hiện tại niết bàn. Thì ở đây có nói đến ba cái vị tỳ khưu, là một vị thuyết pháp đúng đắn, và một vị tùy pháp đúng đắn, tức là pháp tùy pháp hành đúng đắn, và một cái vị đã được kết quả đúng đắn, tức là đã do cái nhàm chán, ly tham, đoạn diệt vô minh mà được giải thoát và không có chấp thủ nữa, thì được gọi là vị khưu đã đạt được hiện tại niết bàn. Thì đó là liên quan đến cái lý duyên sinh theo cái nghĩa trung đại là như vậy. Thì chúng ta nhắc ở đây về cái tầm quan trọng của cái nghĩa quan trọng của cái lý duyên sinh trong cái giáo lý của Đức Phật, nó có vai trò như vậy. Chúng ta còn bắt gặp Đức Phật chỉ cho cái nhân duyên này trong những cái trường hợp đối với thức ăn nữa, đối với các cái bốn cái thức ăn mà chúng ta biết đó, bốn thức ăn. Bốn thức ăn thì trong bài kinh Moliya Baguna, trong Tương Bộ Kinh, Thương Thiên Nhân Duyên, chương Tương Ưng Nhân Duyên, trang 382 đó, thì khi đó ở Savatthi thì Đức Phật thuyết pháp như thuyết giảng giải như sau. Này các tỳ khưu, có bốn loại thức ăn khiến cho các loài sinh vật hay chúng sinh được tồn tại, hay khiến cho chúng sinh sắp sanh được thọ sanh. Tức là nói về cái sự tồn tại, cái duyên để cho chúng sanh được tồn tại hay được thọ sanh, tức là được sinh ra và được tồn tại đó. Cái duyên của nó là gì? Là có bốn cái duyên. Đức Phật chỉ ở đây nói về cái bốn cái duyên, bốn cái duyên. Thế nào là bốn? Đoạn thực hoặc thô tế, hai là xúc thực, ba là tư niệm thực, bốn là thức thực. Này các tỳ khưu, bốn loại thức ăn này khiến cho các loài sinh vật hay các loài chúng sanh được tồn tại, khiến cho các loài chúng sanh sắp sanh thành được thọ sanh. Thì khi đó thì tôn giả Moliya Pagona bạch Thế Tôn, bạch Thế Tôn thì ai ăn thức thực? Ai ăn thức thực thì chúng ta lại quay trở lại đây cái cách lý giải về cái con đường trung đạo để giúp chúng ta phá bỏ được cái tự ngã, cái ngã trong các cái trong trong hiện diện ở trong các pháp. Thì ở đây có câu là ai ăn thức thực, ai ăn thức thực, ai ăn thức thực, thì câu trả lời là như sau. Thế Tôn đáp: câu hỏi ấy không thích hợp, câu hỏi đấy không thích hợp. Ta không có nói có ai ăn. Nếu ta nói có kẻ ăn, thời câu hỏi có ai ăn là câu hỏi thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy. Và vì ta không nói như vậy, nên nếu có ai hỏi ta: Bạch Thế Tôn, thức thực do ai? Thời câu hỏi không thực. Và vì ta không nói như vậy, nên nếu có ai hỏi ta: Bạch Thế Tôn, thức thực là cho ai? Thức thực là cho ai? Thì thời câu hỏi thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp là như sau. Thức thực là duyên cho sự sanh thành, cho sự tái sanh trong tương lai. Khi cái ấy hiện hữu, có mặt, thời sáu xứ có mặt, do duyên sáu xứ xúc có mặt, vân vân. Đấy là cái câu thứ nhất, là cái ăn thức thực như vậy. Thức thực như vậy. Rồi thì ai là cảm xúc? Bạch Thế Tôn, ai là cảm xúc? Đức Thế Tôn nói câu hỏi đấy cũng không thích hợp. Cũng không có, nếu mà vì ta không nói rằng có kẻ cảm xúc, nên ta nếu mà ta nói là có cảm xúc thì cái câu hỏi ai cảm xúc nên câu hỏi thích hợp, nhưng ta không nói như vậy. Và vì ta không nói như vậy, nên nếu có ai hỏi ta: Bạch Thế Tôn, do duyên gì xúc sanh khởi? Thì câu hỏi là thích hợp. Ở đây câu trả lời thích hợp là do duyên sáu xứ xúc sanh khởi, do duyên xúc thì thọ sanh khởi. Đấy là câu hỏi thứ hai. Rồi cái câu hỏi thứ ba là ai cảm thọ? Ai cảm thọ? Ai cảm thọ thì cũng tương tự như vậy. Thì câu trả lời là, ở đây câu trả lời thích hợp là do duyên xúc thọ sanh khởi, do duyên thọ ái sanh khởi. Và câu hỏi cuối cùng là ai khát ái? Câu hỏi đấy không thích hợp. Ta không có nói có kẻ khát ái. Nếu ta nói có kẻ khát ái, thời câu hỏi ai khát ái là câu hỏi thích hợp. Nhưng ta không nói như vậy, và vì ta không nói như vậy, nên có ai hỏi ta: Bạch Thế Tôn, do duyên gì ái sinh khởi? Thời câu hỏi đến câu hỏi thích hợp. Ở đây câu hỏi trả lời thích hợp là do duyên thọ ái sanh khởi, do duyên ái thủ sanh khởi. Như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là cái Đức Phật chỉ vào cái duyên, chỉ vào cái duyên mà trực tiếp chỉ vào cái thức ăn làm duyên cho cái sự thọ sanh và cái sự tồn tại của chúng sinh đó. Và cái đó gồm có xúc thực, tư niệm thực, đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực, thức thực. Và các cái câu trả lời đó đều dẫn câu trả lời thích hợp đối với các câu ai đằng sau những cái thức ăn đó. Tức là ai thức thực, ai cảm xúc, ai cảm thọ, ai khát ái. Đều là cái câu là do duyên, duyên, do duyên. Duyên duyên gì thì cụ thể là duyên gì, thì là do duyên sáu xứ thì xúc có mặt, rồi cảm xúc thì do duyên sáu sáu xứ thì xúc sanh khởi, do duyên xúc thì thọ sanh khởi. Còn ai cảm thọ, tức là do duyên xúc thì thọ sanh khởi, do duyên thọ thì ái sanh khởi. Thế cái ái này do ai ai khát ái thì câu hỏi không thích hợp, mà do thọ duyên thọ nên ái sanh khởi. Và còn ai chấp thủ, do duyên ái thì thủ chạy sanh khởi. Thế còn ai ai là người chấp thủ cũng không có, ai là người chấp thủ nó không thích hợp. Và câu trả lời là do duyên ái thì thủ sanh khởi, do duyên thủ thì hữu sanh khởi. Như vậy là toàn bộ khổ uẩn này tập khởi. Nhưng này Paguma, do ly tham đoạn diệt một cách hoàn toàn sáu xúc xứ nên xúc diệt, do xúc diệt nên thọ diệt, do thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết sầu bi khổ lão diệt. Như vậy toàn bộ khổ uẩn này đoạn diệt. Nhưng mà trong bài kinh này Đức Phật chỉ rõ cái khâu mà cái mắt xích mà chúng ta cần phải đột phá, cần phải dùng trí tuệ liễu chi thực chi để có thể hủy diệt diệt nó, bằng cách là thấy được cái mối nhân duyên, cái sự tập khởi, cái sự đoạn diệt của đó. Ở đây tức là xúc do ly tham đoạn diệt một cách hoàn toàn sáu xứ nên xúc diệt nên thọ diệt nên ái diệt nên thủ diệt nên hữu diệt, do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết khổ bi khổ diệt. Như vậy là toàn bộ khổ ẩn này diệt. Như vậy là nói đến cái sự diệt đến bắt đầu trong từ cái khâu như vậy. Rồi thì Đức Phật cũng khẳng định cái lý duyên khởi này trong cái cách trình bày giống như tứ thánh đế trong cái phẩm về Sa môn Bà La Môn ở cái trang 384 trong tương bộ kinh Thiên Nhân Duyên, tương ưng nhân duyên đó. Thì ở Savatthi thì Đức Phật có nói như sau: này các tỳ khưu, những Sa môn hay Bà La Môn nào không biết rõ già chết, không biết rõ già chết tập khởi, không biết rõ già chết đoạn diệt, không biết rõ con đường đưa đến già chết đoạn diệt, tất cả liên quan đến cái mắt xích, mắt xích già chết đấy, mắt xích cuối cùng đó, 12 đó, còn cái mắt xích thứ 12 nó già chết đấy, tức là bắt đầu bởi cái già chết đấy, tức là già chết đấy, tức là mà ai mà không biết đến già chết là một này, không biết đến già chết tập khởi là hai này, không biết già chết đoạn diệt là ba, và không biết con đường đến già chết đoạn diệt là bốn. Nếu mà không biết đến cái đó, bốn cái điều đó liên quan đến chết, rồi liên quan bốn cái điều đó liên quan đến sanh, hữu, thủ, ái, thọ, xúc, sáu xứ, danh sắc, thức, hành, rồi thì không biết rõ hành rồi đến vô minh, không biết rõ hành, không biết rõ tập khởi, không biết rõ đoạn diệt, không biết rõ con đường đến đoạn diệt thời các vị sa môn hay là mau ấy. Nếu mà không biết bốn cái điều đấy liên quan đến các cái chuỗi mắt xích duyên sinh đó, thì tức là vị sa môn hay bà la môn ấy không được chấp nhận là sa môn giữa các sa môn hay bà la môn giữa các bà la môn, và những bậc tôn giả ấy ngay trong đời sống hiện tại cũng không thể với thắng trí tự mình chứng ngộ, chứng đạt an trú mục đích sa môn hạnh và mục đích bà la môn hạnh. Và ngược lại, nếu này các tỳ khưu, những sa môn hay bà la môn nào biết rõ già chết, biết rõ tập khởi già chết, biết rõ đoạn diệt già chết, biết rõ con đường đưa đến đoạn diệt già chết, liên quan đến sanh, hữu, thủ, ái, thọ, sáu xứ, danh sắc, thức, hành, như vậy thì nó thì là các ba môn, các sa môn bà la môn ấy được chấp nhận là sa môn giữa các sa môn, bà la môn giữa các bà la môn, và những bậc tôn giả này ngay trong đời sống hiện tại có thể với thắng chi tự mình giác ngộ, chứng đạt và an trú mục đích sa môn hạnh, mục đích bà la môn hạnh. Và cái nhân duyên đấy là nhân duyên liên quan đến tứ thánh đế, nhân duyên liên quan đến thức ăn, nhân duyên rồi thì nhân duyên đến cái trí đoạn tận về cái trí về cái đoạn diệt, tức là giải thoát duyên trí về đoạn diệt, tức là cái nhân duyên và cái trí về giải thoát về đoạn diệt đó. Thì ở trong cái bài kinh về về duyên, về duyên thì Đức Phật có nói như sau ở trang 397 chương tương nhân duyên. Tại Savatthi, này các tỳ khưu, đối với người biết, này với tỳ khưu, đối với người thấy, ta nói các lậu hoặc được đoạn diệt, không phải đối với người không biết, đối với người không thấy. Tức là nói cái chuyện câu chuyện này đối với người thấy và không thấy, về cái chuyện đoạn diệt này, các lậu hoặc được đoạn diệt này. Này các tỳ khưu, như thế nào đối với người biết, đối với người thấy, các lậu hoặc được đoạn diệt như nào, như thế nào là đối với những người đấy các lậu hoặc được đoạn diệt. Như vậy là ở đây Đức Phật thứ nhất là nhắc về cái ngũ uẩn. Đây là sắc, sắc tập khởi, sắc đoạn diệt. Thọ, tưởng, hành, thức, đây là thức tập khởi, đây là thức đoạn diệt. Này các tỳ khưu, đối với người biết như vậy, đối với người thấy như vậy, các lậu hoặc được đoạn diệt, tức là các lậu hoặc được đoạn diệt, hoặc là với cái sự tập khởi hay đoạn diệt đối với ngũ uẩn. Ngũ uẩn. ngũ uẩn đấy cũng chính là thế giới, và ngũ uẩn này thế giới này cũng là khổ, tức là thấy được cái tập khởi đoạn diệt của ngũ uẩn, hay là nói cách khác đây chính là cái tập khởi hay đoạn diệt của khổ hay là của thế giới, đều là cùng theo một cách cùng một cách trình bày như vậy cả. Và cái trong cái đoạn diệt ấy thì có cái trí về đoạn diệt, tức là khi mà đã như thật thấy rõ được cái tập khởi đoạn diệt của ngũ uẩn đó, thì đó là cái thì có cái trí về cái đoạn diệt đó, được cái trí đó nó được sanh khởi. Và câu hỏi đặt ra là trong đoạn diệt ấy, trí về đoạn diệt, và ta nói rằng trí ấy có duyên, không phải là không có duyên. Thế cái duyên gì làm phát sinh cái trí về cái sự đoạn diệt đó, tức là cái trí về thấy người biết đó, các lậu hoặc đoạn diệt do mà thấy sắc thọ tưởng hành thức tập khởi của đoạn diệt. Thì duyên của về trí về đoạn diệt là gì? Thì là giải thoát, là câu trả lời. Ta nói rằng giải thoát có duyên chứ không phải không có duyên. Tức là cái đoạn tận đó thì có duyên, do có trí. Và khi có trí thì cái gì làm duyên cho trí phát sinh đó, thì nó cái sự giải thoát đó là cái duyên cho nó, tức là câu trả lời đó. Còn duyên cho giải thoát là gì? Là ly tham, là câu trả lời. Duyên cho ly tham là gì? Là yểm ly, là câu trả lời. Duyên cho yểm ly là gì? Chi kiến là như trơn, là câu trả lời. Duyên của chi kiến như trơn là gì? Định, là câu trả lời. Duyên của định là gì? Lạc, là câu trả lời. Duyên của lạc là gì? Khinh an, là câu trả lời. Duyên của khinh an là gì? Hỷ, là câu trả lời. Duyên của hỷ là gì? Hân hoan, là câu trả lời. Hân hoan là gì? Lòng tin, là câu trả lời. Và đây là và lòng tin là gì? Duyên của lòng tin là gì? Là khổ. Khổ là câu trả lời. Tại sao cái khổ này là câu trả lời của lòng tin? Từ lòng tin thì dẫn đến lân hoan thì dẫn đến hỷ, hỷ dẫn đến khinh an dẫn đến lạc, lạc dẫn đến định, định dẫn đến chân chi kiến như chân, như chi kiến như chân thì dẫn đến yểm ly thì dẫn đến ni tham thì dẫn đến giải thoát tức là nằm duyên cho cái trí về đoạn diệt, thì đoạn diệt tức là về đoạn diệt là các lậu tuận về đoạn diệt đó, lậu hoặc được đoạn diệt đó. Thế tại sao cái khổ thì lại là cái duyên cho cái của lòng tin? Ở đây có một cái lòng tin rằng là có, do cái khổ đấy có một cái niềm tin, có một cái lòng tin rằng là có một con đường để có thể thoát được cái khổ đó. Và con đường đấy do Như Lai chứng ngộ và truyền dạy, thế là đặt niềm tin vào Phật và Pháp và Tăng, là những cái người đang đi trên cái con đường giải thoát đó, khỏi cái khổ đó. Cái khổ, cho nên cái khổ đây là cái duyên để có, nó dẫn đến cái sự tìm kiếm con đường và dẫn đến cái niềm tin đó. Thì khi mà cái khổ đó, thì cái khổ này, cái duyên gì là khổ, chúng ta thì trong từ cái đoạn này trở về sau thì lại liên quan đến chuỗi lý duyên sinh. Như vậy chuỗi lý duyên sinh ở đây, toàn bộ cái chuỗi lý duyên sinh nằm trong cái duyên mà dẫn cuối cùng thì dẫn đến cái gọi là trí về đoạn diệt các lậu hoặc. Như vậy là tức là ở đây câu trả lời là duyên của khổ thì là sinh, duyên của sanh là hữu, duyên của diễu là thủ, duyên thủ là ái, ái là xúc, xúc là sáu xứ là danh sắc, duyên của danh sắc là thức, thức là hành, và duyên của hành là vô minh, là câu trả lời. Như vậy này các tỷ khưu, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên khổ, khổ duyên tín, tín duyên hân hoan, hân hoan duyên hỷ, hỷ duyên khinh an duyên lạc, lạc duyên định, định duyên kiến như chi kiến như chân, chi kiến như chân duyên yểm ly duyên tham, ly tham duyên giải thoát duyên trí về đoạn diệt. Như vậy là chúng ta thấy cái vai trò của cái lý nhân duyên ở đây trong toàn bộ cái con đường dẫn tới trên cái con đường dẫn tới cái sự đoạn diệt tất cả các lậu hoặc, tức là có xuất hiện và sự đoạn diệt tất cả các lậu hoặc, cái là bằng trí tuệ, cái trí tuệ đó nó có duyên chứ không phải nó không có duyên. Cái duyên có cho trí tuệ đây chính là giải thoát, duyên cho giải thoát tức là phải là ly tham, duyên cho ly tham phải là yểm ly, duyên cho yểm ly thì phải là trí kiến như chân, mà muốn có như trí kiến như chân thì phải có định, tức là phải có duyên với định, mà muốn có định thì phải có lạc, tức là duyên của lạc, muốn của lạc thì có khinh an, khinh an thì có hỷ, hỷ phải có hân hoan, hân hoan thì có lòng tin, lòng tin thì phải có khổ làm duyên cho nó, và toàn bộ cái chuỗi duyên sinh kéo theo như vậy. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng là Đức Phật sử dụng cái câu ví dụ rằng là này các tỳ khưu, như trên đỉnh núi trời mưa nặng hạt và nước chảy xuống triển thấp tràn về các hang núi, khe núi, thung lũng. Khi các hang núi, khe núi, thung lũng tràn đầy bởi các ao nhỏ được tràn đầy thì thời các ao nhỏ tràn đầy, ao nhỏ tràn đầy, ao lớn tràn đầy, ao lớn tràn đầy thì thời sông nhỏ được tràn đầy, sông nhỏ được tràn đầy, sông lớn tràn đầy, sông lớn được tràn đầy thì đầy biển lớn, biển đại dương được tràn đầy. Cũng vậy này các tỳ khưu, vô minh thì duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc duyên sáu xứ duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên khổ, khổ sinh duyên tín, tín duyên hân hoan, hân hoan duyên hỷ, hỷ duyên khinh an duyên lạc, lạc duyên định, định duyên chi kiến như chân, chi kiến như chân duyên yểm ly duyên di tham, di tham duyên giải thoát duyên trí về đoạn diệt. Như vậy chúng ta thấy toàn bộ cái vai trò của lý duyên sinh ở trong cái chuỗi duyên nhân duyên phát sinh dẫn đến cái giải thoát cuối cùng, cái đoạn tận các lậu hoặc. Thì đó là cái liên quan đấy. Và để kết thúc thì chúng ta lắng nghe những lời kinh của Đức Phật nhắn nhủ chúng ta trong cái việc thực hành, trong cái việc thực hành thì Đức Phật trong cái phẩm trung lược phẩm đó, chương từ nhân duyên, thiền nhân duyên, trang 486, Đức Phật có nói: này các tỳ khưu, đối với những ai không như thật biết và thấy già chết, người ấy phải tìm đến bậc đạo sư để có như thật trí đối với nhà chết. Đối với những ai không như thật biết thấy già chết tập khởi, người ấy cần phải tìm đến bậc đạo sư để có như thật trí đối với già chết tập khởi. Đối với ai không có như thật biết thấy già chết đoạn diệt, người ấy phải tìm đến bậc đạo sư để có thật như thật trí đối với già chết đoạn diệt. Đối với những ai không như thật biết và thấy con đường đưa đến già chết đoạn diệt, người ấy phải tìm đến bậc đạo sư để có như thật trí đối với con đường đưa đến già chết đoạn diệt. Như vậy chúng ta tức là Đức Phật nói là trong cái phần này thì nói đến cái message đầu tiên, và cần phải có như thật trí và hiểu biết về cái giả chết là một, về cái giả chết tập khởi, về giả chết đoạn diệt và con đường đưa đến giả chết đoạn diệt. Muốn có cái như thật trí đấy thì phải cần tìm đến bậc đạo sư. Và tương tự như vậy lặp lại toàn bộ cái câu này, cái đoạn này đối với tất cả các cái thành phần, các cái chuỗi mắt xích của chuỗi duyên sinh đó, tức là cần phải tìm đến cái bậc đạo sư để có được như thật trí đối với các cái bản chất của các cái mắt xích đó, cái pháp trong cái chuỗi cái mắt xích, cái pháp mắt xích trong cái chuỗi nhân sinh đó, duyên sinh đó, rồi thì là đối với tập khởi, đối với đoạn diệt và con đường đưa đoạn diệt. Tương tự như vậy đối với sanh hữu thủ ái thọ xúc sáu xứ danh sắc thức hành, như vậy là cần phải tìm đến bậc đạo sư để có như thật trí đối với con đường đưa đến các hành đoạn diệt. Rồi thì trong một loạt các bài kinh khác, Đức Phật chỉ có nhắc lại những cái điều đó, nhưng mà không phải là cái câu là cần phải tìm đến bậc đạo sư, mà dùng các cái tình huống khác, các cái cách thức khác để khuyên dạy, để nhắn nhủ, để thúc đẩy chúng ta, để thúc đục, để thúc đục, thúc giục chúng ta, để khuyến cáo chúng ta. Tức là thay là vì là cần phải đến tìm đến các bậc đạo sư thì các vị, thì Đức Phật nói cũng như vậy, nhưng mà nói rằng các đối với việc tỳ khưu, đối với ai không như thật biết và thấy già chết, rồi thì là tập khởi, rồi đoạn diệt của con đường đến già chết, như vậy thì người ấy cần phải học tập để có như thật trí, cần phải học tập, tức là thay vào cái việc cái từ cần phải đến đạo sư thì Đức Phật ở đây dùng cái từ là cần phải học tập, rồi cần thay vào đó thì Đức Phật lại dùng cái từ cần phải tu tập, người ấy cần phải tu tập để có như thật trí, đối với già chết, đối với sanh hữu thủ ái thọ xúc siêu xứ danh sắc thức hành, đối với tập khởi của nó, với đoạn diệt của nó và con đường với đoạn diệt của nó. Như vậy phải học tập, phải tu tập, và nữa là các cái đối với các vị ấy cần dục, cần phải thực hành, phải thực hành những cái gì, phải học tập những cái gì, phải tu tập những cái gì. Thì ở đây có nghĩa là dục cần phải thực hành. Dục ở đây chúng ta hiểu không phải là dục đối với các cái khoái cảm giác quan, mà dục đây là cái chanda, dhamma chanda, tức cái ham muốn hiểu biết, có trí tuệ để có thể có giải thoát. Tức là các dục cần phải được thực hành, dục như ý túc, dục phải được thực hành. Tức là rồi thì nỗ lực cần phải thực hành, nỗ lực thì Phật để có thể có được như thật trí đối với các cái. Rồi thì là bất thối chuyển cần phải thực hành để có như thật trí. Rồi thì nhiệt tâm cần phải được thực hành để có như thật trí. Rồi thì tinh tấn cần phải được thực hành để có như thật trí. Để có phải có kiên trì cần phải thực hành để có như thật trí. Phải có chánh niệm cần phải thực hành để có như thật trí. Để chánh trí cần phải thực hành. Rồi thì phải không phóng dật cần phải thực hành, đúng không? Để có được như thật trí. Như vậy chúng ta có một loạt các cái lời nhắn nhủ, lời sách tấn của Đức Phật chỉ bày cho chúng ta cái con đường mà chúng ta cần phải tu tập. Chúng ta phải thường xuyên ghi nhớ những cái lời này của Đức Phật để chúng ta thường xuyên kiểm điểm lại bản thân, xem xét lại, soi xét lại bản thân, xem chúng ta đã học tập một cách đầy đủ đúng mức chưa về già chết, sanh hữu thủ ái thọ xúc xấu xứ danh sắc thức hành đó, để có thể có được cái như thật trí đối với chúng này chưa, như thật trí đối với chúng, như thật trí đối với già chết tập khởi, đối với đoạn diệt, đối với con đường đưa đến đoạn diệt. Chúng ta đã tu tập đúng đắn chưa, đã đầy đủ chưa, rồi thì đã cái dục của chúng ta đã có đúng đắn chưa, có đầy đủ chưa, chúng ta đã có đủ nỗ lực chưa, có sự bất thối chuyển chưa, có sự nhiệt tâm chưa, có sự tinh tấn chưa, có sự kiên trì chưa, có chánh niệm chưa, có không phóng dật chưa. Chúng ta phải thường xuyên soi xét cái chuyện đó trong cái con đường của ta, và gắn những cái đó với cái nội dung cụ thể về về về già chết, về sanh, về hữu, về thủ, về ái, về thọ, về xúc, về sáu xứ, về danh sắc thức. Và như vậy thì các vị mới có thể như có như thật trí để có thể đoạn tận đạo hoặc, dẫn đến giải thoát hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau phiền não, chấm dứt sinh tử luân hồi, thực chứng được cái niết bàn ngay trong hiện tại. Như vậy đấy là cái nội dung chúng ta lắng nghe những lời kinh, chánh kinh nói về cái lý nhân duyên, là một cái giáo pháp, giáo lý vô cùng quan trọng trong cái giáo lý, toàn bộ cái giáo lý của Đức Phật. Vì cái tầm quan trọng của nó, thì trong những cái buổi sau chúng ta sẽ dành thời gian để lắng nghe cái lý duyên thời này được trình bày thông qua cái cuốn Thanh Tịnh Đạo hoặc của cái bậc Thánh Tăng của Miến Điện, để chúng ta có thêm những cái hiểu biết thêm nữa, để có thể có một cái thực hành đúng đắn, để có thể dẫn đến cái kết quả rốt ráo cuối cùng. Và chúc cho các vị thành công trên con đường của mình.